Đến lúc này hắn bắt đầu có chút hối hận mình quá tham tài, trải qua một lần giáo huấn còn chưa chịu quay về đường ngay, không ngờ lần này lại rơi vào trong tay Tần Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, ba tòa đại hỏa sơn 2. Ha ha, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương, lần này ta chỉ tùy tiện hỏi thăm vài vấn đề mà thôi, không cần ngươi dẫn đường. Tần Phàm nhìn thấy biểu tình của Tử Văn Độc Long Thù, lên tiếng nói. Hắn biết lần trước người kia mang theo mình đi tới Khốn Long Hồ đã làm người kia bị dọa sợ muốn chết. Huống hồ chi lần này hắn đi tìm cát bản truyền thừa, còn có thể có địch nhân theo dõi phía sau. Hắn cũng không muốn đem theo một gánh nặng đi chung trên đường. Vậy đại nhân cứ việc hỏi, tiểu thú nếu biết sẽ nói hết. Nghe được Tần Phàm cam đoan, Tử Văn Độc Long Thú hồi phục lại tinh thần, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tần Phàm lấy lòng nói. Chứng kiến đầu yêu thú thay đổi sắc mặt nhanh như thế, trong lòng Tần Phàm không khỏi cười thầm, vẻ mặt tỉnh bơ hỏi, ngươi có từng nghe qua địa phương nào gọi là Thiên Hỏa Sơn hay không? Thiên Hỏa Sơn, Tử Văn Độc Long Thú lộ ra vẻ mặt như tự hỏi, chỉ chốc lát lắc đầu nói, tiểu thú ở đây sinh sống đã mấy chục năm, chưa từng nghe qua nơi đó. Trong Tàng Long Bình Nguyên có núi lửa nào khá lớn hay không? Tần Phàm lại hỏi. Hắn chứng kiến trong địa đồ của luyện dược sư cát bản có ghi chép lại nơi truyền thừa là một ngọn núi cao, hơn nữa còn biểu thị một chữ thiên cùng một chữ hòa, cho nên hắn mới hỏi như thế. Theo tiểu thú biết được bên trong Tàng Long Bình Nguyên có ba tòa núi lửa khá nổi tiếng, một tên là Thiên Ưng Sơn, một là Bạch Hỏa Sơn, còn có một là Hỏa Phượng Sơn. Ba ngọn núi lửa này hiện tại thường xuyên phun trào, một khi phun trào nham tương cường đại hơn những ngọn núi lửa ở địa phương khác. Nghe nói năm đó có một ngũ kiếp bán thần rơi vào trong một ngọn núi lửa bên trong, ngay lập tức liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Ba ngọn núi lửa này lớn nhất trong Tàng Long Bình Nguyên, ngoài ra những ngọn núi lửa khác đều không thể so sánh với chúng. Tử Văn Độc Long Thú ngẫm nghĩ một lúc mới đáp. Tốt. Ngươi đem chi tiết ba ngọn núi lửa kia nói cho ta biết, còn có ở gần những ngọn núi lửa kia có yêu thú nào lợi hại? Tần Phàm trầm ngâm nói, theo trực giác của hắn cho thấy truyền thừa của cát bản rất có thể nằm bên trong một trong ba ngọn núi lửa này. Nghe vậy Tử Văn Độc Long Thú vì sợ hãi Tần Phàm buộc hắn đi dẫn đường, tự nhiên biết gì đều nói hết, đem phương vị kể lại thật chi tiết. Còn suýt chút vẽ luôn địa đồ Tàng Long Bình Nguyên cho Tần Phàm. Được rồi, lần này ta cũng không cần ngươi dẫn đường, ngươi đi đi. Tử Văn Độc Long Thú trả lời làm cho Tần Phàm hài lòng, đã hiểu rõ phương vị của ba ngọn núi lửa, vì thế hắn liền phất phất tay nói. Đa tạ đại nhân, vậy tiểu thú cáo lui. Thấy vậy Tử Văn Độc Long Thú vui mừng nói, xoay người muốn bỏ chạy vào tận sâu trong Tàng Long Bình Nguyên. Đợi một chút. Nhưng đúng lúc này Tần Phàm gọi lại hắn, hơn nữa mang theo ý cười nhìn chữ vật giới chỉ trên cổ hắn. Đại nhân, này, tiểu thú đã không còn tài sản gì. Tử Văn Độc Long Thú lại lộ ra biểu tình xám ngắt, cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nhìn ra được người này đích xác thập phần tham tài. Chẳng thể trách lại trường kỳ ngồi canh giữ gần lối vào Tàng Long Bình Nguyên để cướp đoạt tiền tài của nhân loại. Yên tâm đi. Ta không cần kim nguyên của ngươi, gần đây ta chỉ còn thiếu vài tài liệu linh thảo, nhìn xem ngươi có hay không thôi. Tần Phàm mang theo ý cười thản nhiên nói, đối với đầu yêu thú tham tài kia hắn không nhịn được sinh ra ý muốn trêu chọc. Cuối cùng hắn đem toàn bộ đồ đạc chỉ lưu lại kim nguyên cho đầu yêu thú kia, sau đó mới thả hắn rời đi. Ở bên trong Tàng Long Bình Nguyên tài nguyên linh dược phong phú, cho nên bên trong chữ vật giới chỉ của Tử Văn Độc Long Thú lại thật sự cho Tần Phàm tìm được vài loại tài liệu linh dược luyện chế thái hư chân đan. Hơn nữa cộng thêm tài liệu vốn có của hắn, cơ hồ hắn đã đem những tài liệu cần thiết thu thập xong, chỉ đợi khi nào có được đan mạch truyền thừa của cát bản, như vậy hắn liền có thể động thủ luyện chế. Trong ba ngọn núi lửa kia Bạch Hỏa Sơn cách nơi này gần nhất, trước hết tới đó xem sao. Thu thập xong đồ vật, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn ra phương xa, sau đó dưới chân dẫm tới, thân ảnh thẳng tiến vào sâu trong bình nguyên. Mà trước khi hắn rời đi, còn quay đầu nhìn lại con đường mình mới đi qua, mơ hồ cảm thấy được mặt sau bắt đầu có chút gợn sóng thần bí đang dao động. Bạch Hỏa Sơn nằm ở hướng Tây Tàng Long Bình Nguyên, cách vị trí của Tần Phàm chừng nửa ngày đường đi. Khi Tần Phàm đi tới gần Bạch Hỏa Sơn, xa xa liền có thể cảm giác được từ trong núi lửa truyền ra nhiệt lượng kinh người, ngay cả không khí cũng làm cho người ta có loại cảm giác như sắp bốc cháy. Mà phóng mắt nhìn qua, từ trong phạm vi trăm dặm của tòa Bạch Hỏa Sơn, thế nhưng cơ hồ không có một ngọn cỏ. Ngoại trừ một vài linh dược dựa vào nhiệt lượng mà sinh trưởng, thực vật có thể sống sót được dưới nhiệt độ như thế đúng là cực nhỏ. Tòa Bạch Hỏa Sơn trước mắt thoạt nhìn cao hơn ngàn thước, thế núi hùng vĩ hiểm trở, có màu trắng giống như tuyết mà không phải tuyết. Ngưng mắt nhìn lại có thể phát hiện một tầng cho bụi màu trắng bao phủ thật dày. Đây là Bạch Hỏa Sơn, theo lời của Tử Văn Độc Long Thù, mỗi lần ngọn núi lửa này bùng nổ phun trào đều là ngọn lửa cùng nham tương màu trắng, độ nóng cực cao, hơn nữa có lực tổn hại đối với linh hồn. Tần Phàm bước nhanh về hướng ngọn núi lửa, trong lòng thầm nghĩ. Bên trong địa đồ của Cát Bản truyền thừa, có hai chữ Thiên cùng Hỏa, nhưng vị trí cụ thể không chỉ dẫn rõ ràng, hoặc là nói những năm gần đây có lẽ địa hình đã phát sinh thay đổi, chỉ biết nằm bên trong Tàng Long Bình Nguyên nhưng không thể xác định ở nơi nào. Hắn chỉ có thể đi tìm kiếm từng ngọn núi lửa mà thôi. Nhiệt độ nóng hổi xâm nhập bên ngoài thân thể, mỗi một tế bào tựa hồ đều bị nhiệt độ nóng bỏng làm thức tỉnh. Đến tận nơi đây ngay cả Tần Phàm cũng có vẻ cẩn thận. Hiện tại tuy rằng núi lửa không có dấu hiệu muốn bùng nổ, nhưng nghe nói kỳ hạn ba ngọn núi lửa phun trào đều không có thời gian cố định. Hơn nữa thường thường cũng không có dấu hiệu báo trước. Có đôi khi vài năm bùng nổ một lần, có đôi khi một năm bùng nổ vài chục lần. Tử Văn Độc Long Thú từng nói qua có một ngũ kiếp bán thần đi tới cạnh núi lửa hái một loại linh dược tính nhiệt, đột nhiên bị núi lửa bộc phát đốt thành cho bụi, một màn kia cực kỳ khủng bố, những người tận mắt nhìn thấy vĩnh viễn không cách nào lãng quên, từ đó về sau không còn một người nào dám đến gần miệng núi lửa hái linh dược. Cho nên Tần Phàm không thể không cẩn thận, mà lớp cho bụi màu trắng bao phủ ngọn núi thật dày, muốn leo lên bên trên thập phần khó khăn. Cuối cùng Tần Phàm chỉ có thể lựa chọn trực tiếp bay đi. Tuy rằng hắn cũng biết làm như vậy càng dễ dàng bị bại lộ hành tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, yêu hỏa diễm liên một đường hướng về phía trước. Tần Phàm dựa vào lực cảm ứng cùng ngũ giác xuất sắc phát hiện được không ít linh dược sinh trưởng bên trong tầng cho bụi dày kia. Khi hắn đáp xuống hái linh dược, liền cảm giác bên trong núi không ngừng phát ra nhiệt lượng mênh mông, thập phần bức người. Gì? Đây là Bạch Diệp Lam Tâm Thảo. Ngay lúc sắp đi tới trên miệng núi lửa, sắc mặt hắn chợt động, liền phát hiện được trong lớp cho bụi dày bao phủ bên cạnh miệng núi lửa có một cọng cỏ màu thiên lam sắc nhô ra. Bạch Diệp Lam Tâm Thảo vốn là một loại linh dược tính nhiệt, loại linh dược này chỉ sinh trưởng trong miệng núi lửa. Lá cây màu trắng thoáng hiện chút thảo tâm màu lam, có thể dùng luyện chế đan dược tăng lên sức bật của nguyên giới tạm thời. Cách đây vài ngày hắn từng xem được trong một bản chép tay của luyện đan sư ghi chép đan phương cần có loại linh dược này. Chứng kiến Bạch Diệp Lam Tâm Thảo, điều này làm Tần Phàm không khỏi vui vẻ, vội vàng dự tính bay xuống hái lấy. Đúng ngay lúc này, hai mắt hắn chợt ngưng tụ, mẫn tuệ cảm giác được trong lòng truyền ra cảnh báo. Tinh thần lực của hắn liền xuyên vào trong tầng cho bụi bao phủ kia. Chỉ thoáng chốc hắn phát hiện có một đầu đại xà màu trắng đang nằm cạnh bên Bạch Diệp Lam Tâm Thảo. Đại xà toàn thân màu trắng, hơn nữa ẩn thân trong cho bụi trắng. Khí tức thật giống như vây trong trạng thái ngủ đông làm cho người ta khó thể phát hiện. Nếu không phải Tần Phàm có được lực cảm ứng mẫn tuệ thì ngay lúc hắn hái Bạch Diệp Lam Tâm Thảo đã bị đại xà đột ngột công kích tới. Gia hỏa này chỉ sợ đã là mãnh thú có được thực lực ngũ kiếp bán thần đỉnh đi. Hơn nữa còn có được sức bật rất mạnh. Một khi bị nó đánh lén dù là lục kiếp bán thần cũng phải bị trọng thương. Nhìn thấy đầu đại xà màu trắng, Tần Phàm âm thầm nghĩ. Đầu đại xà màu trắng kia Tần Phàm cũng không biết tên của nó. Ước chừng dài khoảng 2 thước. Vừa vặn đem Bạch Diệp Lam Tâm Thảo vây kín bên trong. trong cơ thể nó có một loại năng lượng màu đỏ sẫm lưu động, một khi có người lao xuống hái lấy nhất định sẽ gặp được công kích lôi đình của nó. Như thế nào mới có thể an toàn hái được Bạch Diệp Lam Tâm Thảo? Tiếp theo Tần Phàm tự hỏi, nếu hắn đi công kích đại xà màu trắng kia, như vậy rất có thể sẽ bị đại xà đem Bạch Diệp Lam Tâm Thảo nuốt chửng. Nhưng nếu trực tiếp đi xuống hái lấy, tuy rằng lực phòng ngự của hắn cường đại, nhưng dù sao gia hỏa kia có thể phát ra công kích tương đương lục kiếp bán thần, nếu ở gần bên thật sự khó tránh khỏi bị thương. Tuy rằng không phải thương thế chí mạng, nhưng phải biết rằng hắn luôn luôn cảm giác sau lưng đang có người truy tung, một chút thương thế đều có thể gặp chí mạng. Bỏ đi ra rồi tính sau. Trầm ngâm một lát, Tần Phàm đành bỏ qua ý định hái lấy linh dược mê người kia, trực tiếp vòng qua Lam Tâm Thảo tiến thẳng tới miệng núi lửa. Trong lòng của hắn có thêm lo lắng, không ngại dùng Lam Tâm Thảo dụ dỗ người truy tung theo phía sau mình. Nếu phía sau thật có người truy theo, không có được lực cảm ứng mạnh như hắn nhất định sẽ bị đại xà màu trắng kia đánh lén, đến lúc đó hắn có thể lợi dụng công kích. Bay lên trên miệng núi lửa, nhiệt độ cao tới mức ngay cả Tần Phàm cũng không chịu nổi sóng nhiệt đập vào mặt. Điều này làm cho hắn có cảm giác Bạch Hỏa Sơn sắp sửa bùng nổ, nhưng cuối cùng lại phát hiện miệng núi lửa giống như bếp lò mới bị đốt xong, nhiệt độ thật sự là cao thái quá. Hắn có thể tưởng tượng được một khi núi lửa bùng nổ, nham tương sẽ đạt tới trình độ khủng bố như thế nào. Tăng thêm một tầng nguyên giới phòng ngự, lúc này Tần Phàm mới dám đi vào trong miệng núi lửa. Miệng núi lửa danh như ý nghĩa, chính là cửa phun trào của nam tương. Nằm trên đỉnh núi là một vùng đất trũng tròn, hình dạng như cái bát, còn có một thông đạo thật dài như cái phễu, tương liên cùng nham tương bên dưới. Khi núi lửa phun ra nham tương sẽ lập tức vọt ra từ tận sâu bên trong. Vào lúc này thông đạo miệng núi lửa nóng rừng rực, nhiệt độ khủng bố cho dù là ngũ kiếp bán thần bình thường cũng khó thể tiến vào bên trong. Dù là Tần Phàm cũng chỉ phải nhẫn nhịn nhiệt độ nóng cháy hạ xuống bên dưới. Bốn phía đều có sóng lửa bức người, làm y phục của hắn cơ hồ như bị bốc cháy. Càng đi xuống bên dưới, không gian có thể di chuyển càng nhỏ. Đến cuối cùng ngoại trừ không khí ngày càng nóng bỏng, Tần Phàm không cảm giác được gì. Nhìn xuống bên dưới, có thể chứng kiến sương khói trắng xóa nóng hổi, chỉ sợ đã sắp đi tới tầng nham tương. Nhưng nhờ vào lực cảm ứng xuất sắc, hắn mơ hồ cảm giác được trong Bạch Hỏa Sơn có dao động thần bí. Có lẽ không phải là truyền thừa cát bản, nhưng hắn khẳng định cũng có đồ vật gì đó không tầm thường. Đây là chỗ tốt của lực cảm ứng cực cao, làm cho hắn có thể phát hiện được thứ gì đó mà người khác không thể phát hiện. Vừa rồi đại xà màu trắng cũng vậy, hiện tại dao động thần bí cũng thế. Có lẽ dù là thất kiếp bán thần cũng khó thể phát giác, nhưng Tần Phàm lại có thể cảm ứng tới. Nhưng đúng lúc này nhiệt độ khắp chung quanh đã hình thành một loại công kích đáng sợ, làm nguyên giới phòng ngự của hắn cơ hồ không sao chịu nổi, không ngừng bị ăn mòn, làn da toàn thân đều trở nên nóng bỏng. Rốt cục có được thứ gì? Nguyên giới lực trong thân thể Tần Phàm chấn động, thật sự đem nhiệt lực khủng bố bức ra ngoài, sau đó tiếp tục nhẫn nhịn rơi xuống dưới. Hắn thậm chí đã nghe được thanh âm nham tương sôi trào. Thanh âm nham tương sôi trào làm người ta dựng đứng tóc gáy. Miệng núi lửa nhìn qua thật yên lặng nhưng lại bao phủ nguy cơ thật lớn. Cho dù là hắn cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Lúc này hắn thậm chí mơ hồ sản sinh ý thối lui. Bởi vì một khi miệng núi lửa bùng nổ, dưới lục kiếp bán thần cũng phải bị thiêu đốt thành cho bụi. Phỏng chừng là lục kiếp bán thần cũng khó tránh được một kiếp. Mặc dù Tần Phàm có tự tin với khí lực của mình, nhưng đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy vẫn có do dự, liều mạng. Nhưng chỉ sau một thoáng, Tần Phàm hít sâu một hơi làm cho mình ổn định lại. Hắn đã sớm rèn luyện bản thân không hề sợ hãi nguy hiểm. Hơn nữa hắn biết còn hai ngọn núi lửa cần điều tra. Nếu hiện tại buông tha, vậy khó thể tiếp tục đi dò xét. Như vậy xem như hắn đi một chuyến uổng công. Thân hình bao vây trong nguyên giới lực, huyền vũ khí phòng ngự toàn thân, hơn nữa còn được thần thông kỳ lân ngưng tụ thành một tầng thủy nguyên bao trùm thân thể, lúc này hắn mới dám tiếp tục đi xuống bên dưới. Không biết qua bao lâu, rốt cục Tần Phàm xuyên qua bạch khí sôi trào, hắn cắn răng rơi xuống trên hồ nham tương. Lúc này hắn đã chứng kiến được nham tương màu trắng cuồn cuộn bên dưới, một nhiệt độ nóng tới cực hạn khiến cho người cảm giác gần như ngạt thở. Cho dù là một lục kiếp bán thần cũng đã sớm không sao kiên trì nổi. Lúc này Tần Phàm thập phần khó chịu, làn da đã rớm máu. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, hướng hồ nham tương nhìn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, thần bí vũ mao yêu hỏa diễm liên, nguyên lai là thứ này. Vừa nhìn xuống, hắn phát hiện bên trong trung ương nham tương cuồn cuộn, khói trắng không ngừng bốc lên, một đóa liên hoa lớn cỡ nửa thước màu trắng đang phập phồng bên trong. Yêu hỏa diễm liên, linh dược hỏa tính cực phẩm, còn chân quý hơn bạch diệp lam tâm thảo gấp trăm lần. Có thể nói, bất kỳ đan dược tính nhiệt nào cần luyện chế, chỉ gia nhập một chút yêu hỏa diễm liên thì dược lực cùng tăng lên gấp bội, là đồ vật mà không ít luyện đan sư cho dù táng gia bại sản cũng nguyện ý đạt được. Hơn nữa yêu hỏa diễm liên cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng trong nham tương cực nóng, 10 năm nở hoa. Tần Phàm có thể gặp được linh dược này là cực kỳ may mắn. Thật tốt quá, có được yêu hỏa diễm liên cùng bạch diệp lam tâm thảo. Sau khi ta đạt được đủ đan mạch, có thể luyện chế ra hỏa dương cuồng đan có thể giúp nguyên giới lực bùng nổ. Có thêm lá bài tẩy này, đến lúc đó cho dù là thất kiếp bán thần ta cũng dám đấu một trận. Thấy vậy trong lòng Tần Phàm không nhịn được hưng phấn, vội vàng muốn lao xuống hái lấy. Nhưng đúng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được bên ngoài miệng núi lửa truyền vào tiếng kêu thê thảm. Nghe bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thiết, trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra chút ý cười. Trên đường đi tới đây, hắn luôn có cảm giác có người đi theo mình, chẳng qua bởi vì vẫn luôn duy trì một khoảng cách nên hắn không thể xác nhận, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Tiếng hét thảm vừa rồi khẳng định chính là người luôn truy theo sau lưng hắn. Bởi vì muốn thuận tay ngắt lấy gốc bạch diệp lam tâm thảo ngoài miệng núi lửa mà bị đại xà màu trắng kia công kích. Vừa rồi sở dĩ hắn không hái gốc linh dược chân quý kia là vì gài bẫy người này. Người nó quả nhiên trúng chiêu. Tuy rằng không biết thực lực người nó như thế nào, nhưng gặp phải hung xà có được thực lực lục kiếp bán thần công kích bất ngờ, cho dù là lục kiếp bán thần đỉnh phong chỉ sợ cũng không thể kháng cự. Trừ phi là cường giả có thực lực thất kiếp bán thần mới không bị đại xà kia uy hiếp. Nhưng thất kiếp bán thần đã có tư cách đứng đầu một thành trì, chẳng hạn như phụ thân của Mộ Thanh Thanh là Mộ Trấn. Tần Phàm phỏng chừng ngay cả La gia cùng Vân gia cũng không có mấy người. Hơn nữa hắn cho rằng với thân phận cùng thực lực của thất kiếp bán thần cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như đứng ngoài Mạc Lợi Thành đợi hắn hoặc là theo dõi hắn tới nơi này. Người kia hơn phân nửa là lục kiếp bán thần hoặc là lục kiếp bán thần đỉnh phong mà thôi. Ha ha, nghĩ muốn truy ta không dễ dàng như vậy. Đại xà bên ngoài chính là cửa thứ nhất. Nếu hắn còn dám đi vào nơi này thì có giáo huấn cho hắn xem. Tiếp theo Tần Phàm thản nhiên nói. Phải biết rằng hắn dùng nguyên giới lực phòng ngự kết hợp cùng huyền vũ phòng ngự, kỳ lân phòng ngự chồng lên nhau cộng thêm hắn có được lực đề kháng nhất định đối với hỏa hệ. Nhưng đi vào trong vùng nham tương này vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn tin tưởng cho dù là lục kiếp bán thần có tới đây cũng càng thêm không chịu đựng nổi. Ở nơi này hắn đã chiếm ưu thế lớn hơn người kia. Bên trong hồ nham tương thật lớn, nham tương chậm rãi chảy xuôi. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bọt khí nổi lên, nhưng bọt khí vừa xuất hiện lập tức liền nổ tung. Bỗng một tiếng nham tương nóng cháy bắn ra ngoài. Có một cảm giác thê mỹ nhưng làm người sợ hãi. Trôi nổi trên hồ nham tương, Tần Phàm nhìn dòng nham tương lưu động không thấy cuối. Trong lòng vừa rung động lại kiêng kỵ, ánh mắt nhìn vào yêu hỏa diễm liên còn không tự chủ được nuốt nước bọt. Yêu hỏa diễm liên đích thật là vô cùng chân quý, vốn là bảo bối trong lòng tất cả luyện đan sư, mà nham tương bên dưới Tần Phàm cũng thập phần rõ ràng. Chỉ cần dính vào một ít thì toàn bộ phòng ngự của hắn chỉ sợ sẽ lập tức phá hỏng. Hắn bay thấp xuống hơn một ít liền có thể cảm giác được thật rõ ràng nhiệt độ quanh thân cơ hồ dâng cao kịch liệt. Bởi vì tiến tới gần yêu hỏa diễm liên, hắn có thể rõ ràng chứng kiến phân nửa gốc linh dược đều mọc trong nham tương. Chỉ có đóa liên hoa nhìn qua như không nhiễm chút hạt bụi, tản ra quang mang thần bí mê hoặc. Mặc cho nham tương khuấy động khắp chung quanh cũng không làm tổn thương được nó mảy may. Tần Phàm cảm giác được đóa liên hoa phát ra hào quang thần bí hẳn có công dụng như một tầng bảo vệ. Yêu hỏa diễm liên có 8 chiếc lá, màu xanh lục thật đậm. Chiếc lá hoàn toàn ngâm vào bên trong nham tương nhưng không bị thiêu đốt. Thoạt nhìn thật giống như thanh ngọc trong suốt, xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Mà 8 lá cây hình thành đài sen, nâng đóa bạch liên diễm lệ ở giữa. Đóa hoa tản ra ánh sáng trắng lấp lánh, nhìn lâu còn làm ánh mắt như bị đốt nóng cháy bỏng. Bên trong liên hoa còn có nhụy hoa, có một lỗ thủng nho nhỏ mơ hồ lộ ra hỏa hồng sắc quang mang. Tần Phàm phỏng chừng chính là hạt sen của yêu hỏa diễm liên. Không thể tưởng được yêu hỏa diễm liên còn kết xuất được cả hạt sen. Điều này làm Tần Phàm càng thêm vui vẻ. Hạt sen của yêu hỏa diễm liên là do hỏa năng lượng tinh thuần nhất ngưng tụ mà thành. Đối với người tu luyện nguyên giới hỏa hệ mà nói quả thực chính là chí bảo, giá trị cực cao. Thậm chí không thua gì đóa hoa sen màu trắng kia. Lúc này bờ môi của hắn bởi vì nhiệt độ cực nóng biến thành tái nhợt khô khốc. Hắn không nhịn được dùng lưỡi liếm liếm, lại nhìn đài sen màu xanh đang phiêu phù trong nham tương. Cắn chặt răng, chu tước rực mở ra bay xuống. Bồng, nhẹ nhàng rơi lên trên lá sen màu xanh biếc kia. Quả nhiên đúng như trong sự tưởng tượng của hắn. Khi hai chân hắn rơi lên trên lá sen, hắn chợt phát hiện nhiệt độ chung quanh đã thoáng giảm xuống, tựa hồ lá sen xanh biếc có được tác dụng ngăn cản nhiệt độ nóng bức khủng bố chung quanh. May mắn là như thế, nếu không đứng gần khoảng cách dòng nham tương như vậy nhất định là không ai có đủ khả năng thừa nhận. Ánh mắt chuyển hướng đóa sen trắng cùng hỏa hồng sắc hạt sen bên trong, ánh mắt của hắn dần dần có chút nóng rực lên, vật này chính là bảo bối hiếm có a, phải tận dụng thời cơ. Lúc này Tần Phàm không chút do dự bước tới 2 bước, tiếp theo muốn hái cả đóa liên hoa, nhưng khi hắn vừa tiếp xúc tới bên ngoài đóa liên hoa, lập tức thét to một tiếng, vội vàng buông lỏng tay ra. Vừa xòe bàn tay ra xem, không ngờ nổi lên huyết phao vô cùng thê thảm, cảm giác nóng rực từ bên trong truyền tới thật giống như hắn trực tiếp nhúng tay vào trong nham tương sau đó rút tay lên. Không ngờ lại có nhiệt lượng đáng sợ như vậy. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn biết vừa rồi mình quá mức sơ suất khinh thường. Tiếp theo hắn lấy ra vương trù đao, một đao bổ ra, ánh đao xẹt qua, đóa hoa sen lập tức bị hắn chặt đứt. Năng lượng hỏa hồng sắc lập tức phun trào, rơi xuống trên lá sen rắn chắc lại đốt ra vài lỗ thủng. May mắn Tần Phàm tránh né kịp thời, nếu không chỉ cần dính một giọt sẽ lập tức bị đốt phỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, thần bí vũ mao 2. Nhưng hắn chém đứt hoa sen nên đóa hoa muốn rơi xuống trong nham tương. Tần Phàm bất chấp hết thảy, bước lên một bước, hai tay ngưng kết ra kỳ lân thủy nguyên đem đóa hoa nâng lên, lại đem cả đóa hoa bỏ vào bên trong không gian đan võ thần đỉnh. Chỉ có không gian đặc thù như đan võ thần đỉnh mới có thể bảo tồn được tiên thiên chí bảo chân quý như vậy. Thu hồi được yêu hỏa diễm liên, Tần Phàm không khỏi thở ra một hơi, nhưng lại nhìn hai tay bị phỏng cơ hồ mất lột đi lớp da, hắn chỉ biết cười khổ. Đương nhiên chút thương thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn lấy ra một bình nước thuốc trị thương đặc hiệu bôi lên tay, kinh khí có đủ loại công hiệu trị liệu trong cơ thể lần thứ hai vận chuyển, dần dần giúp bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Với khả năng khôi phục sinh mệnh lực như hắn, phỏng chừng cho dù cả Mạc Lợi Đảo cũng không có vài người so được với hắn. Thấy thương thế đã khôi phục, Tần Phàm liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Tần Phàm dự định rời khỏi, hắn lại mẫn cảm phát hiện trên lá sen có một sợi lông chim cực nhỏ. Lông chim nằm trên cánh hoa sen nhưng vừa rồi hắn không hề chú ý tới. Hiện tại nghĩ tới một lông chim nho nhỏ nhưng không bị đốt thành cho dưới nhiệt độ cao như vậy, chỉ sợ cũng không phải vật phàm. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, đưa tay khẽ hấp đem lông chim thu vào trong tay. Lông chim rơi vào trong tay, chỉ một mảnh nhỏ đã làm cho Tần Phàm cảm giác được nhiệt lượng mạnh mẽ bên trong, giống như hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được sự cường đại của chủ nhân lông chim này. Đây là lông chim trên người một đầu yêu thú cường đại, hơn nữa người này tựa hồ còn không sợ nhiệt lượng. Khụ khụ, yêu hỏa diễm liên e rằng đã bị nó phát hiện trước. Nhưng thời điểm kia còn chưa nở, cho nên hiện tại mới tiện nghi cho ta đi. Nhìn mảnh lông chim thần bí trong tay, Tần Phàm thầm suy nghĩ.

tiếp theo cũng không hề dừng lại, thi triển tốc độ cao hướng miệng núi lửa bay nhanh đi. Tiếng gió rít qua bên tai, Chu Tước Dực vỗ mạnh, thật nhanh mở ra một con đường bên trong khói đặc cuồn cuộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, Thiên Ưng lão nhân một chạy một đuổi. Rất nhanh Tần Phàm đã bay ra khỏi miệng núi lửa. Hắn có thể chứng kiến Bạch Diệp Lam Tâm Thảo đã bị hái đi, mà đại xà màu trắng cũng đã bị giết chết. Theo dấu vết đánh nhau tại hiện trường mà nói, không lớn lắm, xem ra đầu đại xà kia bị thực lực tuyệt đối giết chết. Có thể thấy được lão nhân phía sau thực lực quả nhiên không kém. Bồng, ngay sau đó lão nhân kia đã dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới. Tiểu tử, giết chết thiếu gia nhà ta ngươi không còn cơ hội lưu mạng sống, nên chịu phận bất hạnh đi. Vừa truy lão giả vừa không ngừng nói. Tần Phàm lưu ý lão đầu kia trong lúc phi hành toàn thân đều bao bọc trong một loại kình khí đặc thù. Cả người thoạt nhìn thật giống như một viên đạn pháo, tốc độ cực nhanh. Cho dù hắn có được Chu Tước Dực nhưng chỉ nhanh hơn đối phương được một ít mà thôi. Ngày đó Mạc Lợi đảo chủ từng chính miệng đồng ý trước cuộc chiến thiên tài của thần đảo ta sẽ không có việc gì. Các ngươi dám ra tay đối với ta, chẳng lẽ không sợ bị đảo chủ bệ hạ trách tội xuống hay sao? Tần Phàm vừa bay tới vừa bình tĩnh nói. Kiệt kiệt, ngươi cũng không cần lấy tên của Mạc Lợi đảo chủ tới dọa lão phu. Trách thì cứ trách ngươi dám rời khỏi Mạc Lợi thành. Lão phu luôn theo dõi ngươi đi tới Tàng Long Bình Nguyên này. Cho dù là Mạc Lợi đảo chủ cũng khó thể quản được địa phương xa xôi như vậy, huống chi bên ngoài luôn đồn đại chính là Vân gia muốn giết ngươi trước tiên. Ngươi vừa chết, những người khác sẽ chỉ hoài nghi Vân gia mà thôi. Lão giả cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi là người của Thiên La Thành. Nghe vậy đôi mắt Tần Phàm co rụt lại. Sau khi cuộc thi đấu vòng loại kết thúc, kỳ thật hắn đã biết chuyện mình giết chết La Phong đã bị lộ ra. Chỉ là khi đó hắn cảm thấy thật kỳ quái vì sao bên ngoài đồn đãi là Vân gia muốn giết hắn, nhưng lại không nghe chút tin tức nào về Thiên La Thành. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới Thiên La Thành đã mưu đồ báo thù từ trước, hơn nữa còn muốn giá hoa cho Vân gia mà thần không biết quỷ không hay. Ngươi có biết cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng sẽ thành người chết. La Phong thiếu gia chính là đệ nhất thiên tài trăm năm của Thiên La Thành chúng ta. Không thể tưởng được lại chết trong tay của ngươi. Cho dù thành chủ không hạ lệnh, lão phu cũng hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. La gia lão giả âm trầm quát. Quát xong kình khí trên người đột nhiên bùng nổ. Tiếp theo bám lên một tầng hỏa diễm. Làm tốc độ của hắn nhất thời tăng lên không ít. Quả nhiên là chó biết cắn người thì sẽ không sủa a. Nhưng mà ta muốn đợi xem kịch vui đi. Nhìn thấy lão giả theo đuổi phía sau không bỏ, trên mặt Tần Phàm hiện lên nét cười lạnh thản nhiên. Tiếp theo khi đối phương nghĩ tới sắp đuổi kịp hắn, trong nháy mắt hắn tăng nhanh tốc độ, hướng ngọn núi lửa thứ hai Thiên Ưng Sơn bay đi. Trên Thiên Ưng Sơn, lúc này một lão nhân mặc áo xám đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngay miệng núi lửa. Hắn nhắm mắt, hơi thở vững vàng an tường. Mái tóc hắn xám trắng, nhưng sắc mặt thập phần hồng nhuận, nhìn ra được tinh khí thật sung túc. Mũi hắn lại giống như mũi ưng, làm cho người ta thoạt nhìn có cảm giác như có một đầu lão ưng đang sừng sững trên đỉnh núi. Chung quanh thân thể hắn có một loại năng lượng hỏa hồng sắc ngưng tụ quấn quanh lưu động, oánh oánh sáng ngời, kình lực sâu không lường được, cả người có vẻ vô cùng thần bí quỷ dị. Ông... Đúng ngay lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người truyền tới ba động thần bí, sau đó mở bừng hai mắt, hai đạo quang mang lợi hại bắn ra, giống như một đầu lão ưng vồ mồi, ánh mắt xuyên thấu sương mù xuyên qua không gian nhìn phía chân trời. Là ai dám động yêu hỏa diễm liên của bổn tọa? Rất nhanh trong miệng hắn phát ra tiếng giận dữ rít gào, thanh âm mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, từ Thiên Ưng Sơn lan tràn khắp trong phạm vi trăm dặm. Toàn bộ yêu thú không nhịn được đều lạnh run. Yêu hỏa diễm liên hắn đã phát hiện ở 10 năm trước. Trong lúc đó hắn còn từng chuyển vận năng lượng của mình bồi dưỡng cho nó. Vốn hắn dự tính trong đoạn thời gian này sẽ hái về. Nhưng bởi vì cần ở lại trên núi tu luyện một môn bí kỹ cho nên mới chậm lại một chút thời gian. Nhờ vậy mới khiến cho Tần Phàm chiếm được tiện nghi. Hiện giờ bí kỹ của hắn vừa mới luyện xong, không ngờ chợt phát hiện lông chim ấn ký mình lưu lại nơi đó bị người động vào, hơn nữa còn bị người mang theo trên người hướng theo Thiên Ưng Sơn chạy tới. Điều này tự nhiên làm cho hắn vô cùng giận dữ. Tiếp theo lão giả áo xám mạnh mẽ bật dậy. Hắn nhìn tới phương xa, hai tay giang ra, sau đó hóa thành một đôi cánh thật lớn, cơ hồ che phủ trời đất. Tiếp theo dùng một loại tốc độ thật khủng khiếp phóng lên cao. Gió mây thổi nhanh qua người hắn, lôi quang quấn quanh thân thể hắn không ngừng chớp động. Hắn phi hành cực nhanh, thậm chí có thể dùng từ nhanh như tia chớp mà hình dung. Dù Tần Phàm nhìn thấy cũng phải cảm thán không sánh bằng. Ước chừng ngoài ngàn dặm, ngay khi lão giả áo xám bắt đầu khởi hành, Tần Phàm liền mơ hồ cảm ứng tới. Hắn quay đầu nhìn lão giả La Gia càng lúc càng gần ở phía sau, bắt đầu xoay chuyển ý niệm thật nhanh. Đây tự nhiên là kế hoạch đã chuẩn bị sẵn của hắn. Trên thực tế khi hắn vừa nhìn thấy lông chim thần bí kia, trong lòng đã hiện lên ý tưởng xua hổ nuốt lang. Hắn từ miệng của Tử Văn Độc Long Thú mà biết được trong ba tòa núi lửa trong đó Thiên Ưng Sơn có một đầu yêu thú thất cấp thật lợi hại, tên là Thiên Ưng Lão Nhân, thực lực cường đại. Hơn nữa bởi vì luôn sinh hoạt trên núi lửa cho nên lông chim có lực đề kháng cực cao đối với hỏa diễm. Mà hắn nhặt được lông chim ở chỗ yêu hỏa diễm liên chính là loại lông chim có tính chất chịu nhiệt thật đặc biệt. Yêu thú có được lông chim đặc thù lại có thực lực cường đại như vậy, tại Tàng Long Bình Nguyên cũng không có mấy người. Ngoài ra hắn vừa tiếp xúc tới lông chim liền cảm giác được bên trên lưu lại ấn ký như có như không. Cho nên hắn suy đoán rất có thể liên hệ tới chủ nhân của nó cố tình bỏ lại. Tổng hợp những dấu hiệu đó, Tần Phàm suy đoán 89 phần 10 chính là Thiên Ưng Lão Nhân. Cho nên hắn cố tình chọn phương hướng này bay đi là vì muốn dẫn dụ lão giả La ra. Tiếp tục bay về phía trước, chờ khi cảm giác được Thiên Ưng Lão Nhân chỉ cách hắn còn chưa tới 10 dặm, hai mắt hắn bỗng dưng ngưng tụ lại. Hắn lấy thêm một cánh hoa yêu hỏa diễm liên, lại nhìn thoáng qua La Gia lão giả đuổi theo phía sau, trực tiếp buông cánh hoa, cho gió thổi bay đi, mà thân hình của hắn lại nhanh chóng bay xuống dưới. Tiểu tử, còn muốn dùng loại phương pháp này kéo dài thời gian, vô dụng. Ta thật muốn nhìn xem ngươi còn được mấy miếng yêu hỏa diễm liên sử dụng. Lão nhân La Gia không khỏi hiện lên tia cười trào phúng, cánh hoa kia đón gió bay tới. Hắn muốn tiếp lấy căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, Hỏa Thủy Đông Dẫn 1. Tần Phàm không lựa chọn hủy hoại yêu hỏa diễm liên mà chỉ dùng kéo dài thời gian. Điều này làm cho hắn có chút mừng thầm. Dù sao đi nữa hắn cho rằng Tần Phàm chỉ là cá trong chậu, sớm muộn cũng rơi trong tay hắn. Chỉ cần hắn thu thập đầy đủ yêu hỏa diễm liên trong tay là tốt nhất. Thế nhưng ngay khi hắn vừa tiếp được cánh hoa yêu hỏa diễm liên trong tay, một thân ảnh màu xám đúng lúc này dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong đám mây. Nhân loại đáng hận, nạp mạng đi. Ngay sau đó, một thanh âm tràn ngập giận dữ từ xa truyền đến. Người này hẳn là Thiên Ưng Lão Nhân. Tần Phàm vừa rơi xuống dưới, nhìn thấy thân ảnh màu xám phóng nhanh về hướng La Gia lão giả, trên mặt hiện lên ý cười mưu kế thực hiện thành công. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, Thiên Ưng Lão Nhân thập phần xem trong yêu hỏa diễm liên, vừa nhìn thấy La Gia lão giả cầm lấy cánh hoa đã lập tức giận dữ. Mà La Gia lão giả chứng kiến thân ảnh màu xám đang lao nhanh về phía mình, không nhịn được nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm giác thân ảnh có bộ dáng nửa người nửa ưng kia có được thực lực thất kiếp bán thần, thậm chí còn cao hơn hắn một bậc. Ban đầu hắn còn có chút không rõ vì sao Thiên Ưng Lão Nhân vừa nhìn thấy mình đã trực tiếp muốn động thủ. Khi chứng kiến ý cười trên mặt Tần Phàm, lúc này hắn mới chợt hiểu rõ. Hắn bị Tần Phàm dẫn nhập cạm bẫy. Yêu hỏa diễm liên nói không chừng có quan hệ tới đầu thất kiếp yêu thú trước mắt. Mà Tần Phàm cố ý dùng cánh hoa của nó khiến cho đầu yêu thú kia hiểu lầm công kích hắn. Nhưng mà nhân loại mỗi khi đối mặt cùng yêu thú, thái độ luôn vô cùng kiêu căng. Nhìn thấy Thiên Ưng Lão Nhân đuổi tới, La Gia lão giả trầm giọng nói, ta là Thiên La Thành La Gia La Thành, lần này phụng lệnh gia chủ tới chóc nã kẻ thù. Hy vọng các hạ đừng nhúng tay, nếu không chẳng khác gì thành kẻ địch của Thiên La Thành. Thiên La Thành...